Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 41, Giang Lan chỉ điểm trận pháp. Về phần thực vật đàn, nói như thế nào đây? Thật giống như thay đổi hư nhược. Tại hắn cảm giác có chút không thoải mái bắt đầu. Thực vật đàn vốn là hắc bạch hoa văn, bắt đầu trở thành nhạt. Giang Lan cảm giác sinh mệnh khí tức cũng yếu đi. Đại khái là bị bệnh. Đại bán nguyệt thời gian, Giang Lan mỗi ngày đều thi triển một lần thất thải tường vân. Bây giờ, đã không thi triển, Giang Lan không xác định. Không phải thi triển rất nhiều đưa đến thực vật đàn suy yếu. Cho thực vật đàn tưới đi một tí linh dịch sau, hắn rời đi U Minh Động. Ngao Long Vũ ba người vốn là đang tu luyện, bất quá theo thời gian đưa đẩy, bọn họ ở chỗ này càng ngày càng cảm giác chật vật. Nếu như không phải có bảo vật trong người, bọn họ căn bản không dám ở nơi này tu luyện. Cho nên bọn họ càng tu luyện lại càng đối U Minh Động vị sư đệ kia cảm giác khiếp sợ. Lấy bọn họ tu vi, chờ đợi ở đây, quả thật có thể đợi rất lâu. Có thể là muốn tu luyện, rất khó. Tu luyện đồng thời còn muốn chống cự U Minh khí tức mang đến ảnh hưởng. Đây là cực kỳ khó khăn một chuyện. Ngao Long Vũ trợn mở con mắt. Nàng nhìn Minh Thần Trận yên lặng không nói. Minh Thần Trận càng đi về phía sau thì càng phiền toái. Hơn nữa còn sẽ cho bọn hắn mang đến một tia áp lực. Này lúc trước đồng môn cũng sẽ gặp phải chuyện. Nghe nói Minh Thần Trận được tu sửa rồi mấy lần. Nhưng là mỗi lần cũng sẽ mang đến ảnh hưởng. Bọn họ thực ra cũng ở đây sửa đổi. Nhưng là ảnh hưởng vẫn sẽ có. Minh Thần Trận mang đến cho chúng ta áp lực. Càng lúc càng lớn, ta cảm thấy được có thể đổi chỗ khác rồi. Mục Tú mở miệng nói. Là, đổi chỗ khác có thể yếu bớt ảnh hưởng. Này là trước kia một ít sư huynh sư tỷ lưu lại kinh nghiệm. Chỉ là muốn cách xa cửa hang. Tu luyện hiệu quả sẽ có chỗ không bằng. Có thể lại không thể vào U Minh Động. Bởi vì bọn họ không chịu nổi. Không đổi vị trí. Như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Một tháng đã là bọn họ sửa đổi cực hạn. Chờ hôm nay đi qua đi. Đổi chỗ cũng cần một ít thời gian. Không đổi lời nói, ngược lại dễ dàng xuất hiện tâm ma. Vừa nói Kinh Đình nhìn một cái U Minh Động. Vị sư đệ kia đã tại bên trong suốt một tháng. Thật không thành vấn đề sao? Nói hắn hoàn toàn mê muội ta đều tin tưởng. Sư bá cũng không đến kiểm tra. Đại khái đối vị sư đệ này là rất có lòng tin. Nhưng là luôn cảm giác có chút kinh sợ. Mục Tú cũng là có chút kinh ngạc. Thật quá lâu. Nếu như bọn họ không có ở nơi này tu luyện qua. Có lẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng là càng tu luyện. Càng thấy được vị sư đệ này không bình thường. Ngao Long Vũ nhìn trận pháp yên lặng không nói. Nàng thật giống như đang suy tư cái gì. Vẫn không có mở miệng nói chuyện. Nàng thân là Long tộc. Nhục thân càng ngày sẽ càng mạnh. Tốc độ tu luyện cũng vượt xa người thường. Có thể là muốn đủ nhanh. Cũng cần ngoại vật trợ giúp. Minh Thần Trận là một loại. Có thể nàng cũng cảm thấy muốn đổi vị trí. Trừ phi giải quyết Minh Thần Trận mang đến áp lực. Trận pháp, chấm ngoặc kép, Ngao Long Vũ không tiếng động tự nói. Bình tĩnh trong con ngươi. Xuất hiện một loại suy đoán. Lúc này bọn họ nghe được tiếng bước chân từ U Minh trong động truyền ra. Nói thật, đột nhiên có tiếng bước chân. Để cho bọn họ có chút bận tâm. Lo lắng vị sư đệ kia. Mê muội đi ra. Dù sao nơi này là U Minh cửa vào. Không phải đùa giỡn, ba người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía U Minh cửa hang. Rất nhanh một nhân đi ra, chính là vẻ mặt bình tĩnh Giang Lan. Thấy Giang Lan sắc mặt không có vấn đề chút nào, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dự định tiếp tục tu luyện, chỉ là lúc này Ngao Long Vũ đột nhiên đứng lên. Giang Lan từ U Minh động đi ra, vốn định với mấy vị sư huynh sư tỷ chào hỏi. Sau đó đi làm việc một ít chuyện. Không nhìn những người này. Là ngạo mạn biểu hiện. Lễ phép cơ bản là muốn có. Đương nhiên, chủ yếu là mấy vị này sư huynh sư tỷ cũng có lễ phép cơ bản. Chỉ là để cho Giang Lan ngoài ý muốn là vị sư tỷ kia lại trực tiếp đứng lên, hướng hắn bên này mà tới. Sư đệ có rảnh rỗi. Ngao Long Vũ đi tới Giang Lan bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Giang Lan cảm giác có dũng khí. Chỉ cần hắn nói không rảnh, Ngao Long Vũ cũng sẽ không nói đi xuống. Sư tỷ mời nói. Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Có chuyện muốn thỉnh giáo một chút sư đệ. Ngao Long Vũ nhìn về phía Minh Thần trận. Hỏi dò. Sư đệ cảm thấy. Cái này trận pháp nơi nào có cái gì không cân đối hoặc là không khỏe địa phương sao? Ngao Long Vũ vẫn còn nhớ ban đầu bí cảnh chuyện. Vị sư đệ này cái gọi là tiểu kỹ xảo. Kia dưới cái nhìn của nàng đã có nhiều chút không thể tưởng tượng nổi. Không có cái loại này được gọi là trò vặt bài xích trận pháp. Nàng hẳn đã chết, cho nên hắn biết rõ. Nhất thời yếu, cũng không có nghĩa là cái gì. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng không phải hết thảy. Ngao Long Vũ lời nói Giang Lan nghe được. Kinh Đình với Mục Tú cũng nghe được. Bọn họ cảm giác có chút hoang đường. Loại sự tình này hỏi vị sư đệ này. Này không phải hồ nháo sao? Khác nói đối phương cũng không nói ra được. Dù là thật nói ra. Như vậy dám làm bậy sao? Đây quả thực là lấy chính mình tu luyện đùa. Ngược lại bọn họ không cảm thấy yếu như vậy sư đệ. Có thể vì trận pháp mang đến thứ gì? Căn bản không khả năng chuyện. Đối mặt Ngao Long Vũ hỏi. Giang Lan suy tư hạ sau đó chỉ Kinh Đình chỗ vị trí. Đem phù văn kia loại trừ. Có lẽ cảm giác sẽ khá hơn một chút. Giang Lan dừng lại, mở miệng nói. Chẳng qua là ta cá nhân cảm giác, cũng không nhất định đúng. Dù sao ta chính là nhìn đi một tí thư. Lý luận xuông, Ngao Long Vũ nhìn một cái. Sau đó gật đầu, tiếp lấy nàng lấy ra một quyển sách. Đưa cho Giang Lan, đây là Long Ngữ, mới có thể bù đắp được sư đệ hỗ trợ. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.